sau đó oanh một tiếng, chậm rãi ngã xuống đất, chết. Sau một khắc, liền gặp được Tô Cảnh hướng về phía Satoshi Aichi thi thể phất phất tay. Hỏa diễm ở thi thể của hắn bên trên chui ra rất nhanh bắt đầu cháy rừng rực. Mùi vị đó, muốn so thông thường thi thể thiêu đốt còn muốn gây mũi. Tuy nhiên không biết Gohime là dùng biện pháp gì để Satoshi Aichi sống lâu như vậy. Nhưng khẳng định dùng cái gì tà thuật. Thân thể khẳng định đã cùng người bình thường không quá giống nhau. Chúng ta đi ra ngoài trước a. Nơi này vị đạo, không quá dễ ngửi. Tô Cảnh nói một tiếng. Đám người liên tục gật đầu vội vàng ra ngoài. Đi tới bệnh viện tâm thần bên ngoài. Gió nhẹ chậm chậm. Đám người mới cảm giác được tốt lên rất nhiều. Làm sao bây giờ? Satoshi Aichi tuy nhiên chết rồi. Nhưng là Gohime làm cái gì? Nếu như nàng dùng Thái Sơn phủ quân tế mà nói còn tốt. Chỉ ít ngươi nhất định có thể biết rõ. Thế nhưng là nếu như Gohime không tìm ngươi làm cái gì? Hiện tại Gohime đã trùng sinh. Có thân thể thì càng không dễ tìm a. Vương Tiểu Á hỏi. Tô Cảnh lắc đầu, hoàn toàn tương phản, có thân thể mới tốt tìm. Vì sao? Hạ Đông Thanh đi theo hỏi. Rất đơn giản a, xã hội bây giờ giám sát, ở khắp mọi nơi, nếu như nàng vẫn chỉ là cái Nhật Bản oa oa, cái kia rất khó phát hiện. Nhưng nếu như nàng là người, vậy thì dễ làm rồi. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, đừng quên, mặt của nàng, có thể là của người khác. Bộ mặt phân biệt hẳn là rất dễ dàng a. Đúng, Hạ Đông Xuân nói theo, chỉ cần nàng lộ diện mà nói. Liền có thể thông qua bộ mặt phân biệt tìm tới nàng. Cái này giao cho ta a, ta sẽ xử lý. Hạ Đông Xuân chủ động xin đi giết giặc. Dù sao nàng thân phận là cảnh sát, phương diện này tương đối dễ dàng. Tốt a, vậy liền giao cho ngươi. Tô Cảnh gật đầu nói. Được. Không chuyện khác trước hết tản đi đi. Tô Cảnh vỗ vỗ tay. Dù sao cũng là vì bắt Gohime. Hiện tại Gohime chạy. Satoshi Aichi chết rồi. Hơn nữa Gohime nếu như muốn thực hiện mục tiêu cuối cùng nhất liền khẳng định quấn không ra Tô Cảnh. Cho nên trước mắt đến xem xác thực không có gì quá nhiều có thể chuyện lo lắng. Vẫn là Triệu lại lái xe. Trước đem Hạ Đông Xuân đưa đến cục cảnh sát. Tô Cảnh cũng ở nửa đường chuẩn bị xuống xe đi quán cà phê. Vừa mới xuống xe không đợi vào quán cà phê đây. Điện thoại liền vang, nhìn xem dãy số. Tô Cảnh có chút ngoài ý muốn nói. Làm sao nhớ tới gọi điện thoại cho ta? Điện thoại tới là đặc cảnh đội Tử La. Ta vừa mới tiếp thủ liên hoàn án giết người. Vừa vặn phát hiện ngươi cũng đang điều tra chuyện này liền đến hỏi một chút ngươi. Tử La nói. À. Vụ án này chuyển tới đặc cảnh đội. Đúng nha, bởi vì vẫn không có manh mối. Thậm chí ngay cả người hiềm nghi đều không có. Bản án tương đối đặc thù. Cho nên liền chuyển tới ta bên này. Ngươi có thời gian không? Chúng ta, gặp mặt. Tử La hỏi, chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.